Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, đệ nhất tửu lâu rượu. Chương 530, đệ nhất tửu lâu rượu. Đường ra, Thiên Hành Cung, Lâm Phong trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ tâm ý. Tửu lâu, càng xưng Thiên Hành Cung, đúng là phi thường thô bạo. Ngươi sau khi đến liền biết vì sao gọi Thiên Hành Cung. Lam Kiều cười không nói, mang theo Lâm Phong trên con đường lớn qua lại, đại khái đi rồi nửa canh giờ, hai người đi tới một tòa bạch sắc trước cung điện. Này bạch sắc cung điện tổng cộng có tầng 9, hướng về thượng một tầng so với một tầng muốn chật hẹp. Hiện hình cái tháp, đương nhiên, hắn cái kia rơi xuống đất một tầng, liền đem phòng nguyên mấy dặm nơi đều quyển nhập trong đó. Khí thế bàng bạc, mà ở cung điện này tầng thứ 9 mái nhà cong bên trên, chính có khắc ba chữ lớn, Thiên Hành Cung, xác thực là một tòa cung điện. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, trước mắt này cung điện hùng vĩ, há lại là tửu lâu hai chữ có thể bao quát. Đường gia thân là Long Sơn Đế Quốc đệ nhất thế gia, mà Thiên Hành Cung nhưng là đường gia tiêu chí một trong. Làm sao có thể không uy nghiêm đại khí? Ta có thể nói cho ngươi, bước vào này Thiên Hành Cung thấp nhất hạn chế đều nếu như linh vũ cảnh tầng 5 trở lên tu vi. Hơn nữa, tuổi tác còn muốn ở 30 trở xuống, bằng không trừ đường gia người ở ngoài, những người khác giống nhau không được bước vào Thiên Hành Cung nửa bước. Lam Kiều cười nói, để Lâm Phong khá là khiếp sợ. Đường gia, Long Sơn Đế Quốc đệ nhất thế gia, e sợ thực lực so với Tuyết Nguyệt Quốc Vũ gia, Nguyệt gia đều cường đại hơn quá nhiều. Chỉ là thành lập một tòa tửu lâu, đều chỉ có linh vũ cảnh tầng 5 trở lên nhân tài có tư cách tiến vào bên trong. Hơn nữa, tửu lâu này trong rượu còn đều là giá trên trời, mặc dù là tửu lâu tầng thứ nhất, đều không phải người bình thường có thể uống nổi. Lam Kiều lại nũng nịu cười nói, để Lâm Phong càng trở nên muốn kiến thức một phen, này đường ra rượu đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Đi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Phong thấp giọng nói câu, nhấc chân lên, hướng về Thiên Hành Cung trong đạp đi. Nhìn thấy Lâm Phong động tác, Lam Kiều trong mắt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, cũng tùy tùng Lâm Phong bước vào Thiên Hành Cung. Thiên Hành Cung tầng thứ nhất phi thường trống trải, rất lớn, hơn nữa bên trong từng tòa bàn rượu đều ngồi người, hơn nữa đều vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà bên trong lại đặc biệt yên tĩnh, mọi người nói chuyện âm thanh đều rất nhỏ, tựa hồ là sợ quấy rối người khác, vừa tựa hồ là đang chuyên tâm phẩm rượu. Lâm Phong quét đoàn người một chút, quả nhiên, mặc dù là tầng thứ nhất này người, tu vi đều không kém. Ngươi đừng xem bọn họ từng cái ra vẻ đạo mạo, ngụy trang đến mức cao bao nhiêu khiết văn nhã, kỳ thực đều chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Ở đây ngụy trang chính mình. Lam Kiều quay về Lâm Phong lạc cười nói, âm thanh không chút nào đi che giấu. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy mấy đạo ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người chính mình, toàn bộ đều lộ ra không quen tâm ý. Lâm Phong chừng Lam Kiều một chút, nữ nhân này là ở e sợ cho thiên hạ không loạn ư? Thật lễ nữ nhân. Có người quát lớn nói rằng, tửu lâu bên trong có mấy người đứng dậy, từng cái ánh mắt không quen. Nhìn thấy không, bọn họ cũng là điểm ấy độ lượng. Lam Kiều không thèm để ý lạc cười. Lâm Phong lại lắc đầu, thấy có người hướng về bên này đi tới. Ở Lâm Phong trên người, một luồng nếu có như khí thế phóng thích mà ra. Trong khoảnh khắc những người đó bước chân cứng ngắc ở nơi đó, lập tức đều muộn đầu, hướng về tại chỗ mà đi. Mà vừa nãy những ngẩng đầu đó nổi giận người cũng đều đem đầu lâu hạ thấp, bắt đầu phẩm rượu không hỏi ngoại sự. Thực lực mang đến kinh sợ so với âm thanh hữu hiệu nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta trực tiếp dâng rượu lâu tầng thứ 6. Lam Kiều tay kéo Lâm Phong cánh tay, liền bay thẳng đến tửu lâu cầu thang đạp đi. Đoàn người nghe được lời của nàng trong lòng hơi kinh. Tầng thứ 6, nơi đó chỉ có huyền vũ cảnh trở lên tu vi mới có thể bước vào. Lấy Lâm Phong cùng Lam Kiều tuổi tác, nếu là tu vi đã đến đạt huyền vũ cảnh giới, có thể nói vô cùng tốt. Chẳng trách người phụ nữ kia ngữ khí lớn như vậy. Lâm Phong theo Lam Kiều không ngừng hướng về Thiên Hành cung mặt trên đạp đi. Mỗi thượng một tầng, hắn đều có thể cảm giác bên trong khí tức càng mạnh hơn rất nhiều. Chính như Lam Kiều nói cho hắn như thế, Thiên Hành cung mỗi một tầng đều có thực lực hạn chế. Tầng thứ 6, chỉ có huyền vũ cảnh người mới có thể bước vào. Mà tầng thứ 7, thì lại chỉ có huyền vũ cảnh tầng 2 nhân tài có thể đi vào. Thứ 8 sách, huyền vũ cảnh tầng 3. Cho tới cái kia cao nhất tầng thứ 9. Bước vào trong đó thấp nhất tu vi đều nếu như huyền vũ cảnh tầng 4. 30 tuổi trở xuống thanh niên. Huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới đã phi thường hiếm thấy. Huống hồ, chân chính tới đây Thiên Hành cung người không thể đều là 30, có thật nhiều đều là tuổi tác ở khoảng chừng 20. Nếu là lấy loại này tuổi tác bước vào Thiên Hành cung tầng thứ 9, liền có vẻ có huynh phố, mặc dù ở Thiên Long Thành, cũng coi như là phi thường ưu tú thanh niên tuấn kiệt. Đến Thiên Hành cung tầng thứ 6, người nơi này đã thiếu rất nhiều. Rộng rãi tửu lâu đại điện bên trong, chỉ có 7, 8 chắc có người, không có người nào nói chuyện, có vẻ đặc biệt tĩnh. Lâm Phong, chúng ta trước tiên ở nơi này phẩm một chén rượu làm sao? Lam Kiều quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong gật gật đầu, cũng đã đến Thiên Hành cung tầng thứ 6. Hắn nhưng vẫn không có uống qua này Thiên Long thành đệ nhất tửu lâu một giọt rượu đây. Có thể nào không thưởng thức một phen? Hai người đi tới một cây thanh đàn cổ bàn gỗ trước. Ngồi đối diện nhau, ở cây thanh đàn cổ trên bàn gỗ điêu long họa phượng. Ở chính giữa có một cái rãnh, không biết là làm hà tác dụng. Lâm Phong, ngươi thả một viên thượng phẩm nguyên thạch ở đây. Lam Kiều chỉ vào cái kia rãnh quay về Lâm Phong nói rằng. Để Lâm Phong cả kinh, thả một viên thượng phẩm nguyên thạch, tuy rằng nghi hoặc, nhưng Lâm Phong vẫn là lấy ra một viên thượng phẩm nguyên thạch, đặt ở cái kia cây thanh đàn cổ mộc rãnh bên trong. Lạc, rồi, chấm ngoặc kép, một đạo nhẹ vang lên thanh truyền ra, nguyên thạch đặt ở rãnh trong nháy mắt. Cái kia rãnh càng hướng về phía dưới ao hãm đi vào. Để Lâm Phong con người ngưng lại, ám cách, này càng là một cái ám cách. Rất nhanh, lại có một thanh âm truyền tới. Ám cách rãnh từ phía dưới bay lên đến. Lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Bất quá ở cái kia rãnh bên trong nguyên thạch đã không gặp. Nhưng thêm ra một bình nhỏ rượu. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, này ám cách rãnh thật thần kỳ, hắn đem nguyên thạch đặt ở trong đó, càng trực tiếp bị đổi thành rượu. Này tầng thứ 6 rượu, một viên thượng phẩm nguyên thạch một bình nhỏ, ngươi nếm thử. Lam Kiều thế Lâm Phong rót ra một chén nhỏ rượu, lập tức cũng thay chính mình rót ra một chén, nâng chén đối với Lâm Phong ra hiệu hạ. Mang theo vài phần hiếu kỳ tâm ý, Lâm Phong cũng muốn nhìn một chút này một viên thượng phẩm nguyên thạch một bình nhỏ giá trên trời. Rượu là tư vị gì? Đem ngọc tôn chén rượu đặt ở miệng trước, Lâm Phong ngửi một cái, không có đặc biệt gì mùi vị, lập tức đem chén rượu trong rượu đổ vào trong miệng, uống một hơi cạn sạch. Tê, chấm ngoặc kép, rượu một thoáng đổ. Lâm Phong liền mạnh mẽ hút một cái khí lạnh, cảm giác ngũ tạng sôi trào. Xì, chấm ngoặc kép, Lam Kiều quay về Lâm Phong nở nụ cười. Nói, lần thứ nhất thấy có người trực tiếp đem phần nguyên rượu ngon một chén uống cạn. Ngớ ngẩn, Lâm Phong mặt, sắc trong nháy mắt trở nên đỏ chót, rát hồng, lại nhìn Lam Kiều trong chén một chút, chỉ thấy Lam Kiều chỉ là uống một chút rượu, để Lâm Phong không khỏi có chút buồn bực. Rượu này làm sao như thế liệt? Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lăn lộn, phảng phất thiêu đốt máu của hắn, dịch, tĩnh mạch. Trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng đều dường như muốn bốc cháy lên. Điên cuồng ở trong người lưu chuyển, mang theo một luồng nóng rực khi thiêu đốt hắn mỗi một tấc kinh mạch. Tầng này trong tửu lâu người đều hướng về Lâm Phong quang tới ánh mắt khác thường. Liệt, từ đâu tới kẻ ngu dốt? Một đạo hèn mọn âm thanh truyền ra, nhìn Lâm Phong mặt đỏ bừng, sắc. Người kia trong thanh âm tất cả đều là xem thường. Xác thực là ngớ ngẩn, điếc không sợ súng, lại có người cười nói. Để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng hướng về bên kia nhìn lướt qua. Đúng là Lam Kiều như trước lạc cười, nhìn thấy Lâm Phong dáng vẻ người phảng phất rất thoải mái giống như. Đây là phần nguyên liệt tửu, có thể đem thân thể người bên trong chân nguyên đều đốt cháy lên. Xúc tiến chân nguyên lực lượng tuần hoàn lưu chuyển khắp quanh thân tĩnh mạch. Đi rèn luyện sao tĩnh mạch, đối với võ tu có giúp đỡ cực lớn. Chỉ cần cái miệng nhỏ ngoạm ăn thưởng trà, liền có thể cuồn cuộn không ngừng cảm thụ chân nguyên lực lượng điên cuồng lưu động cảm giác. So với tu luyện hiệu quả còn tốt hơn mấy lần. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp một chén uống cạn. Cũng may ngươi tu vi không yếu, bằng không trong cơ thể kinh mạch đều không chịu nổi này cỗ đốt cháy tâm ý. Lam Kiều lạc cười, để Lâm Phong âm thầm hoảng sợ. Thật kỳ dị rượu, càng còn có thể trợ giúp tu luyện. Chẳng trách bán được một viên thượng phẩm nguyên thạch giá trên trời. Xem ra này Thiên Long thành đệ nhất tửu lâu Thiên Hành Cung. Tuyệt đối không phải chỉ là nổi tiếng bên ngoài mà thôi. Là chân chính nằm giữ bên trong hàm. Lâm Phong trong thân thể. Chân nguyên lực lượng cung cửu truyền Phật ma lực đồng thời lưu truyền. Đem cái kia cỗ điên cuồng nhiệt lưu bao vây. Chậm rãi lưu truyền khắp quanh thân kinh mạch. Lâm Phong mặt, sắc lúc này mới dần dần hòa hoãn chút. Rất thoải mái, hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được rượu này tốt. Lam Kiều tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Phong hưởng thụ, tiếp tục nói, này còn chỉ là tầng thứ 6, mặt trên tầng 3 còn có càng tốt hơn rượu. Càng tốt hơn rượu, Lâm Phong trong mắt lóe ra vẻ mong đợi tâm ý. Phía trên này tầng 3 rượu đến cùng là thế nào? Hắn đúng là muốn thưởng trà một phen. Bất quá Lâm Phong, vừa nãy có người sỉ nhục ngươi kẻ ngu dốt, ngớ ngẩn, điếc không sợ súng đây. Lam Kiều Lạc nở nụ cười, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về vừa nãy cái kia nói chuyện hai người nhìn lại. Cố ý xúi dục Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.